Bất diệt bá thể quyết, chương 1591, đế vực dung hợp. Góc truyện audio.com, Triệu Tử Diệp liếc mắt Viên Do Viên, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì khinh thị, ngược lại còn có một tia ngưng trọng. Hắn quý là thái tử, biết không ít bí mật, rất rõ ràng Viên Do Viên phía sau tung hoành tứ hải thương hội thế lực cực lớn, sinh ý lượt bố đại lục các cái địa phương. Tám thế lực lớn đều cùng tung hoành thương hội có quá khứ đến, có chút thậm chí cùng này thương hội quan hệ vô cùng mật thiết, có thể nói mạng lưới quan hệ phi thường khổng lồ lại phức tạp. Mà lại tung hoành thương hội còn lợi dụng khổng lồ tài lực lôi kéo được đại lục bên trên rất nhiều đỉnh cấp cường giả, không ít tại đại lục bên trên uy danh hiển hách cường giả kỳ thật cũng đều sẽ bán tung hoành thương hội một bộ mặt. Mà thần thánh, triều tung hoành thương hội mặc dù chỉ là một cái phân bộ, nhưng tài lực lại không thể so thần thánh triều phải kém bao nhiêu, đủ để phú khả địch quốc mà lại phía sau còn có cường đại hơn tổng bộ. Dù cho là ngũ đế cũng chưa chắc sẽ tùy tiện trêu chọc tung hoành thương hội người. Đây cũng là Viên Do Viên cùng Viên Nguyên hai người có thể cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm cùng nhau ở chỗ này thưởng thức trận này khoáng thế đại chiến, dù sao người bình thường là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Viên huynh, tiên phú của ngươi rõ ràng rất mạnh, vì sao không tham gia lần này khí vận chi tranh đâu? Nếu ngươi tham gia khí vận chi tranh, hẳn là có thể thu được rất tốt thành tích mới là. Triệu Tử Diệp trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, ánh mắt thì là có phần là nghi hoặc nhìn về phía Viên Do Viên. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Viên Do Viên lúc trước lần thứ nhất xông thần võ tháp thời gian, liền lập tức tiến vào trước 10, sau đó lần thứ hai hắn liền ngã ra thần võ bảng bên ngoài. Khi đó, hắn liền biết cái này tròn vo mập mạp thực lực cùng thiên phú tuyệt đối không đơn giản, chỉ là hắn kỳ quái là, hắn vì sao không đi tranh thần võ bảng đâu. Rõ ràng có thần võ bảng trước 10 thực lực lại vẫn cứ không lộ ra trước mắt người đời, thường xuyên là một bộ sâu binh sĩ khi dáng vẻ, thậm chí liền lần này khí vận chi tranh thế mà cũng không tham gia. Gia hỏa này chẳng lẽ liền như thế không quan tâm võ đạo tu luyện sao? Viên Dò Viên nhún nhún vai nói, ta vốn là muốn tham gia. Nhưng các người ngũ đế cung lại hạn chế hảo hữu của ta tham gia khí vận chi tranh, ta tức không nhịn nổi, liền cũng không tham gia đi. Hảo hữu, cái nào? Triệu Tử Diệp hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là Mộ Phong. Thật sự là đáng tiếc a, nếu như Mộ huynh hắn có thể tham gia khí vận chi tranh, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đem các ngươi đều cho đánh ngã hả? Viên Do Viên mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Khi hắn biết Mộ Phong bị hạn chế tham gia khí vận chi tranh về sau, Viên Do Viên tâm bên trong phi thường không cam lòng, hắn vốn muốn đi tìm Mộ Phong sau đó lợi dụng tung hoành thương hội lực lượng cho Mộ Phong làm tới một cái danh ngạch. Nhưng về sau hắn vô luận làm sao đi tìm, đều không thể lại tìm đến Mộ Phong bóng dáng, cái sau liền tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thế là, hắn cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, tự nhiên hắn liền càng không tâm tình lại đi tham gia khí vận chi tranh. Khi nghe đến Mộ Phong về sau, Triệu Tử Diệp ánh mắt hư híp lại, khóe miệng thì là nhếch lên hơi. Có vẻ cảm giác yêu việt tiếu dung, nguyên lai là hắn a, này người ta còn rất quen, hắn là ta hoàng muội Linh Nhạn khách khanh, đối với ta cùng ta hoàng muội cho tới nay đều là cung kính có thêm. Triệu Tử Diệp cười nhạt nói. Doanh Hoàng ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết Mộ Phong, gia hỏa này tại Đoán Thần Tháp thời gian, thế nhưng là đại xuất danh tiếng, thanh danh mãn kinh hoa. Về sau kẻ này tại thần võ tháp càng đem lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện thiên tài đều khiêu chiến một bên, mà lại mỗi lần xuất thủ đều là không thể thiếu đứt tay đứt chân, càng tàn nhẫn hơn chính là trực tiếp phế bỏ tu vi. Lúc ấy hắn còn nghĩ kiến thức một chút kẻ này, chỉ bất quá gia hỏa này chậm chạp không có từ trong phòng ra, hắn cũng liền xóa bỏ mà đi. Hiện tại thấy Viên Do Viên đối với cái kia Mộ Phong như thế tôn sùng, Doanh Hoàng trong lòng liền. Không rất thư thái, Viên Do Viên, cái kia Mộ Phong tinh thần lực thiên phú hoàn toàn chính xác lợi hại, cái này ta không lời nói. Nhưng hắn võ đạo thiên phú cũng liền bình thường mà thôi, cái tuổi này, tu vi cũng bất quá là trung giai võ tông. Liền cái này điểm tu vi, ngươi lại còn nói hắn tham gia khí vận chi tranh có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đem chúng ta đều đánh ngã hạ, ngươi đây chính là tại nói mò. Doanh Hoàng không phục nói. Triệu Tử Diệp phụ họa nói, tam đệ chỗ nói không sai, Mộ Phong thiên phú là không sai, bất quá võ đạo tu vi quá thấp coi như có thể tham gia khí vận chi tranh, chỉ có thể lấy được thành tích sẽ không rất đột xuất. Đúng vậy à, Viên thiếu hội trưởng, ngươi thật sự xem trọng cái kia Mộ Phong. Nếu như khí vận chi tranh có thể sử dụng nguyên thần chi lực, hắn có thể một tiếng hót lên làm kinh. Người, nhưng chỉ có thể sử dụng võ lực hắn liền. Lý Thanh Di hiếm thấy mở miệng giễu cợt một câu. Viên Do Viên miệng lớn nhai nuốt lấy đồ ăn vặt gật gù đắc ý mà nói, các ngươi căn bản cũng không hiểu hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cùng hắn trên người các ngươi bất luận cái gì đều khó mà với tới tiềm lực. Tầm mắt của các ngươi cuối cùng vẫn là quá nhỏ hẹp. Viên do viên nhóm chào lập tức có hiệu lực, đối diện hoàng tử hoàng nữ giận dữ, liền liền lạnh nhạt, tự nhiên thái tử Triệu Tử Diệp trên trán cũng là gân xanh ẩn hiện. Viên do viên lời này thực tại là quá muốn ăn đòn, dẫm thổi phồng một quá mức phân. Thái tử chư vị hoàng tử công chúa, khuyển tử trẻ tuổi nóng tính, không quá biết nói chuyện, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, viên mộ hướng các ngươi bồi tội. Viên Nguyên to mọng gương. Mặt bên trên chen ra một tia miễn cưỡng khó coi ra là cười tiếu dung, đối với Triệu Tử Diệp đám người chắp tay nói. Thấy Viên Nguyên đều nói chuyện, Triệu Tử Diệp mấy người cũng liền không nói gì nữa. Dù sao Viên Nguyên thế nhưng là tung hoành tứ hải thương hội thần thánh triều chi nhánh ngân hàng giám đốc ngân hàng, quyền lực cùng năng lực đều 10 phần xuất chúng, lại nhân mạch phi thường rộng. Không chỉ có thần thánh triều cường giả nguyện ý bán hắn mặt mũi, Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan, Khương gia chờ đại lục cái khác cự vô bá thế lực quản hạt cương vực cường giả cũng đều có rất sắt quan hệ nhân mạch. Đừng nói là bọn hắn những bọn tiểu bối này, liền xem như ngũ đế ở đây cũng sẽ đối trước mắt cái này trung niên mập mạp lễ ngộ có thêm. Xoạt, đúng vào lúc này, chung quanh truyền đến như bài sơn. Đảo hải ồn ào thanh âm, hấp dẫn chính tại tranh chấp viên do viên, Triệu Tử Diệp đáng người. Xem ra lần này đấu võ muốn bắt đầu, Viên Nguyên đôi mắt chỗ sâu bắn ra sắc bén tinh mang, nhìn thẳng phía trước đế hồ trung ương. Vô luận là ngũ đế vẫn là Thương Hồng Thâm, đều là thần thánh triều nhất là đỉnh phong cường giả, cái trước là võ đạo đỉnh phong, mà cái sau là linh nói đỉnh phong. Song phương va chạm, không biết sẽ lao ra dạng gì hỏa hoa đâu. Trong nháy mắt này, ngũ đế sơn tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị đế trong hồ sắc chiến đấu phát sinh hấp dẫn. Chỉ thấy ngũ đế phân loại tại 5 cái phương vị, bọn hắn triển khai đế vực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh bao trùm gần nửa cái đế hồ khổng lồ giới vực. Cái này giới vực đồng thời gồm nhiều mặt ngũ đế 5 loại đế vực đặc sắc cùng. Lực lượng, các loại áo nghĩa năng lượng tại đế vực bên trong không ngừng lướt qua đồng thời đan vào một chỗ. 5 loại đế vực vậy mà dung hợp sinh ra mới khổng lồ đế vực thật mạnh khí thức A, cái này đã vượt qua bình thường cao giai võ đế đế vực đi. Khó trách 5 vị bệ hạ cùng lúc thành đế, nguyên lai bọn hắn đế vực tương tính lại như thế phù hợp hỗ trợ lẫn nhau, một khi dung hợp liền có thể sinh ra mạnh hơn mới đế vực thương thủ phụ tình huống không ổn, bực này dung hợp mà thành tân đế vực uy lực phi thường cường đại tuyệt không phải bình thường cao giai võ đế đế vực có thể so sánh. Ngũ đế sơn chung quanh, đám người trông thấy ngũ đế 5 loại đế vực dung hợp nháy mắt bạo phát ra xôn xao tiếng than thở, đồng thời trong mắt càng là tràn đầy kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Nguyên bản còn có một số. Người là xem trọng Thương Hồng Thâm, hiện tại nhìn thấy cái này một màn triệt để từ bỏ may mắn tâm lý, bọn hắn không nhận là Thương Hồng Thâm sẽ là ngũ đế đối thủ. Tề Ngôn, Vũ Loan, Phổ Thế Trung Duy cùng Hướng Duệ 5 tên đại học sĩ, đều là ánh mắt chán nản nhìn xem đế hồ một màn. Liền liền bọn hắn những này ủng hộ Thương Hồng Thâm nội các người, đều cảm giác cái này một trận chiến, Thương Hồng Thâm phải thắng là huyền lại huyền, lại càng không cần phải nói là những người khác. Cách chương.